sẽ rất là giật gân nếu như ở đây lại xảy ra chuyện gì đen tối. Có thể thấy được chăng? Anthony Marston ngồi trong bồn tắm. Anh ta đang khoái trá hưởng thụ hơi nước nóng. Sau quãng đường dài phải ngồi trên ô tô, người anh như tê cứng lại. Đầu óc anh không suy nghĩ được gì nhiều. Anthony thuộc loại người quen được chu cấp đầy đủ. Thế là mình đã phải trải qua một cuộc hành trình bắt buộc, anh nghĩ, sau đó chẳng vướng bận gì thêm. Nước nóng, tất cả mọi người đều mỏi mệt. Rồi mình sẽ đi cạo râu, uống một ly cocktail dạng bữa tối. Sau đó thì... Blore Thakavat. Có một điều gì đó mà ta chưa hiểu hết. Phải chăng hình thức của ta chưa hoàn chỉnh? Ta hy vọng rằng không phải thế. Cả đoàn người này chẳng có ai kết bạn với ta. Mà nói chung, họ cũng nghi ngờ, dò xét lẫn nhau. Cứ như là họ đã biết. Nào thôi, dù sao cũng cứ phải hoàn thành công việc. Ta không muốn làm một việc qua loa, đại khái vô trách nhiệm. Anh nhìn lên tường của lò sưởi và thấy ngay bài vè của trẻ con đóng ở đó. Quả là một tác động tinh thần. Tôi vẫn còn nhớ tuổi ấu thơ của ta vào hòn đảo này, nhưng ta lại không thể tin nổi là hôm nay ta phải làm nhiệm vụ ngay trong ngôi nhà này, trên hòn đảo này. Có lẽ tốt hơn hết, có người ta không nên biết trước tương lai. Tướng MacArthur trầm ngâm suy nghĩ, thật quỷ bắt cái trò kỳ quặc đáng nguyền rủa này đi. Không, mình đã tưởng tượng hoàn toàn khác thế này cơ. Ông sẵn sàng lao vào mấy vụ việc nào đấy, miễn là được đi khỏi nơi đây. Chỉ cần có chiếc thuyền máy chở ông vào đất liền, ông bắt buộc phải ở lại. Cái anh chàng có tên Lambert nông thật là kỳ quặc dễ sợ. Anh ta không phải là người chân thật. Ông dám thề độc rằng anh ta không phải là người thật thà. Khi chuông reo, Philip Lombard bước ra khỏi phòng của mình và dừng lại ở đầu cầu thang. Cử động của anh nó mềm mại nhanh nhẹn như một con báo. Có lẽ trong người anh có máu của loài báo. Cái nhìn của anh như của loài thú dữ. Anh mỉm cười. Vậy là chỉ ở đây một tuần thôi. Ai sẽ thích ứng như một tuần ở đây? Bà Emily Brand mặc áo váy bằng lụa đen để xuống ăn tối. Trước khi đi, bà giải quyển kinh thánh ra đọc, môi bà mấp máy. Bọn vô đạo đắm chìm vào những cái huyệt mà họ đã tự đào, xa vào những cái lưới bẫy mà họ đã tự dâng. Chân họ đã bị xa lầy trong cảnh suy đồi. Đức Chúa hãy biết và trừng phạt họ, hãy đầy ải công việc vào tay những kẻ ác, hãy cho những kẻ ác vào địa ngục. Bà dừng lại, gấp quyển kinh thánh vào, rồi đứng lên, gài lên ngực áo một vật trang sức rẻ tiền, xong xuôi và đi xuống nhà để ăn bữa tối. Bữa ăn tối đã xong, thức ăn ngon và rượu rất tuyệt. Roger phục vụ bữa ăn không chê vào đâu được. Tất cả mọi người đều vui vẻ, không khí căng thẳng dò xét giữa mọi người giảm đi rõ rệt. Mọi người bắt đầu thấy dễ chịu hơn. Thẩm phán Webray tính khí dịu dàng hơn, bởi rượu port ngon tuyệt, vì cây nóng làm dịu thần kinh. Bác sĩ Armstrong và Anthony Marston im lặng. Bà Brand chuyện trò cùng tướng MacArthur. Họ đã cùng tìm ra một số người quen chung. Vera Clayton thì đặt ra một số câu hỏi về Nam Phi với ngài Davis. Ngài Davis cũng say sưa nói về chủ đề này. Lombard im lặng nghe câu chuyện của họ. Đôi khi, đôi mắt anh nhướng lên, mở to vẻ chú ý. Thỉnh thoảng, anh lại nhìn những người khách đang ngồi xung quanh bàn như để nghiên cứu. Bỗng nhiên, Anthony Marston hỏi. Có cái gì giữa bàn thế kia? Quả thật, giữa chiếc bàn tròn có một khay thủy tinh. Trên đó có một đống các hình đầu người nhỏ bằng sứ. Các quân cờ có hình dáng người da đen. Anthony nói. Mà hòn đảo người da đen, có lẽ vì vậy mà người ta đã sáng kiến ra các quân cờ này đây sao? Vera nhờ người lên nhìn. Có bao nhiêu quân cờ cả thảy? 10 quân. Vera kêu to. Trời, đúng là trò đùa. Có lẽ đây là 10 quân cờ da đen trong bài vè về người da đen nhỏ đây. Trong phòng tôi, trên thành lò sưởi có gài bài thơ đó. Ở phòng tôi cũng có. Lò sưởi chỗ tôi cũng vậy. Phòng tôi cũng vậy. Tất cả mọi người đều công nhận điều đó. Vậy thì nó có ý đồ gì đây? Đúng là cái trò trẻ con. Thẩm phán lầm bầm nói và rót thêm cho mình một cốc rượu port. Emily Brand nhìn sang Vera Layton. Vera cũng đưa mắt nhìn Emily. Rồi cả hai người phụ nữ đứng dậy sang phòng khách. Trong phòng khách có cửa lớn toàn kính làm theo kiểu của Pháp mở ra ban công. Tiếng sóng đập vào các tảng đá nghe ầm ầm như tiếng thở của biển. Âm thanh của biển nghe đúng là dễ chịu, Emily Brand nói. Em lại không thấy điều đó, Vera gay gắt đáp lại. Bà Brand sững sờ nhìn cô gái. Vera đỏ mặt. Sau đó cô trấn tĩnh được và nói đấu điệu. Em cho rằng nếu ở đây mà có bão thì sẽ khó chịu lắm. Tôi chắc rằng vào mùa đông thì tòa nhà này chỉ có đóng kín cửa lại thôi. Tôi không tin rằng chủ nhà lại đi thuê những người giúp việc thường xuyên cả năm. Em nghĩ có lẽ ở đây khó mà có thể thuê được người làm. Bà Oliver đã may mắn lắm mới thuê được hai vợ chồng người giúp việc đấy nhỉ. Bà vợ thì nấu ăn cực kỳ khéo. Hay thật, những người già thường không nhớ tên những người khác cho chính xác. Vera nghĩ thầm khi nghe bà Brent gọi tên chủ nhà là Oliver. Cô cố nói nhấn mạnh cái tên mà cô biết. Vâng, bà Owen đã rất gặp may. Bà Brent đã lấy từ trong sắc tay ra kim đan. Vừa đúng lúc bà đang chọc que đan vào một mũi len thì nghe Vera nói, chiếc kim đan sững lại trong tay bà. Bà Owen? Cô nói tên bà ấy là Owen. Bà ta hỏi giọng cáu kỉnh. Vâng. Emily nói dõng dạc, trong cuộc đời tôi chưa bao giờ gặp ai quen ai có cái tên là Owen cả. Nhưng mà hoàn toàn chắc chắn rằng... Cô chỉ nói hết câu thì cánh cửa thông từ phòng ăn sang phòng khách bật mở. Cánh đàn ông ùa vào phòng khách. Theo chân họ, Roger bước vào bận bộ lễ phục đen, tay bê một cái khay. Thẩm phán ngồi xuống bên cạnh bà Emily Brent. Bác sĩ Armstrong ngồi xuống cạnh Vera. Anthony Marston mở cánh cửa kính thông ra ban công, bước ra ngoài đi dạo. Blore, hay tự xưng là Davis, chăm chú nghiên cứu một bức tượng màu vàng nghệ. Anh ta đang suy nghĩ xem liệu bức tượng kỳ quái gồm những đường góc cạnh xương sẩu kia có phải là người ta muốn làm tượng người đàn bà hay không. Tượng MacArthur dựa lưng vào lò sưởi, vuốt bộ ria bạc. Bữa ăn tối rất tuyệt vời, khiến mọi người ai cũng phấn khởi. Lombard ngồi xuống bên cạnh một chồng báo và bắt đầu dở tờ Pern ra đọc. Roger đi đi lại lại với cái khay trên tay. Cà phê cũng rất tuyệt, đen nhánh và nóng hổi. Mọi người ai cũng hài lòng về bữa tối đầu tiên. Họ thoải mái với cuộc sống ở đây. Đồng hồ đã chỉ đúng 9:20, không khí yên lặng, một sự yên tĩnh dễ chịu của những cái dạ dày no nê. Bỗng trong không khí yên lặng ấy có một giọng cất lên, bất ngờ, gay gắt và kiên quyết. Các quý ông, quý bà hãy yên lặng. Tất cả mọi người đều lặng đi. Họ nhìn nhau rồi nhìn xung quanh xem ai nói. Tiếp theo đây là những lời buộc tội các vị. Edward Ross Armstrong gây nên cái chết cho bà Louisa Mary Cleese vào ngày 14 tháng 3 năm 1925. Emily Caroline Brent phải chịu trách nhiệm về cái chết của cô Beatrice Taylor vào ngày 5 tháng 11 năm 1931. William Henry Blore gây nên cái chết cho James Stephen Lander vào ngày 10 tháng 10 năm 1928. Vera Elizabeth Clayton giết Cheryl Ogilvie Hamilton vào ngày 11 tháng 8 năm 1935. Philip Lombard có tội đã đẩy một nhóm 21 người của một bộ lạc phía đông châu Phi vào chỗ chết vào tháng 2 năm 1932. John Gordon MacArthur chủ tâm cố ý đẩy nhân tình của vợ là Arthur Rickman vào cái chết ngày 4 tháng 1 năm 1917. Anthony James Marston có tội vì đã làm cho John và Lucy Combe chết vào ngày 14 tháng 11 năm ngoái. Thomas Roger và Ethel Roger gây nên cái chết cho bà Jennifer Brady vào ngày 6 tháng 5 năm 1929. Lauren John Wordray có tội làm cho Edward Seaton phải chết vào ngày 10 tháng 6 năm 1930. Đó là những lời buộc tội. Các vị có lý do gì xác đáng để tự bào chữa được chăng? Tiếng nói bí ẩn im bặt. Một phút tất cả mọi người im lặng, rùng rợn. Sau đó đột ngột tiếng ồn ào bùng lên. Roger đặt chiếc khay đựng cà phê xuống. Cùng một lúc những tiếng rít lên lanh lảnh và những giọng trầm khàn khàn vang lên đây đó. Lombard cử động đầu tiên. Anh nhảy về phía cánh cửa và đẩy cửa ra. Bà Roger đã nằm dài trước cánh cửa như một đống dẻ rách. Lombard quay lại gọi. Marston! Anthony lập tức nhảy đến giúp Lombard. Họ nâng người phụ nữ lên và đưa vào phòng khách. Bác sĩ Armstrong chạy vội đến, giúp họ đặt người phụ nữ nằm lên đi văn. Sau đó ông cúi xuống xem xét. Một lúc ông nói. Không sao, bà ta chỉ bị ngất đi thôi, rồi bà ta sẽ tỉnh lại. Lombard quay sang nói với Roger. Bác hãy đi lấy vào đây một ly brandy đi. Roger xanh xám mặt mày, tay run lẩy bẩy. Dân thưa ngài. Bác ta nói nhỏ và rón rén rời khỏi buồng. Vera kêu lên. Ai đã nói vừa nãy và nói ở đâu? Nghe cứ như là, giọng nói như là... Tướng MacArthur phát khùng quát lên. Chuyện gì ở đây vậy? Trò đùa ngu ngốc kỳ quặc gì thế này? Tay ông run rẩy, đôi vai triệu xuống, bất giác, nôm ông như già hơn đi 10 tuổi. Blore lấy khăn mùi xoa ra lau mặt. Chỉ có thẩm phán Warray và bà Brent là còn giữ được vẻ bình tĩnh. Bà Brent ngồi về lãnh đạm, trên gương mặt hiện lên các nốt lấm tấm đỏ. Thẩm phán vẫn giữ điệu bộ như thường ngày. Ông ngồi đầu rụt giữa hai vai, đôi tay dương lên thận trọng nghe ngóng. Chỉ có đôi mắt là chuyển động nhanh nhẹn tình anh, đang sục sạo khắp trong phòng xem tình hình. Lombard lại hành động trong khi bác sĩ Armstrong bận biểu với người phụ nữ đang mê man bất tỉnh. Lombard nói: "Tiếng nói đó cứ nghe như ở trong phòng này." "Nhưng mà ai mới được chứ? Ai nói? Giữa chúng ta thì không phải rồi." Lombard nhìn quanh như là thẩm phán nhìn, rồi chậm chậm đi xung quanh phòng. Và anh dừng lại một chút ở cánh cửa kính mở ra ban công. Sau đó, vẻ quả quyết anh lắc đầu. Bỗng nhiên, ánh mắt anh sáng lên. Anh bước nhanh về phía cánh cửa bên cạnh lò sưởi thông sang phòng bên. Anh cầm quả đấm cửa xoay, đẩy cửa bước vào phòng bên. Ngay lập tức, người ta nghe thấy anh kêu lên: "À, đây rồi." Tất cả mọi người đổ xô theo anh. Chỉ có bà Emily Brand là vẫn ngồi cứng đờ trên ghế. Ở phòng bên, có một cái bàn kê sát vào bức tường của phòng khách. Trên bàn có một cái máy quay đĩa kiểu cổ và một cái loa to hình giống như một cái phễu, miệng loa áp sát vào bức tường. Lâm Bắc đẩy cái loa sang bên, chỉ cho mọi người thấy cái lỗ được khoan nhỏ tí thông sang phòng khách. Tất cả đã có vẻ dễ hiểu. Sau đó, anh lại bật máy quay đĩa, đặt kim lên mặt đĩa thì lập tức lại nghe cái giọng rùng rợn ban nãy. "Tiếp theo đây là những lời buộc tội các vị." Vera kêu lên: "Thôi đi, tắt máy đi, thật là kinh tởm." Lâm Bắc ngoan ngoãn làm theo lệnh của cô. Bác sĩ Armstrong thì thở phào nhẹ nhõm: "Tôi tin rằng đây là một trò đùa ngu ngốc, tàn nhẫn và nhục nhã." Thẩm phán Webray nói nhỏ nhưng rõ ràng: "Thế theo ông thì đây chỉ là trò đùa thôi ư?" Bác sĩ ngước nhìn thẩm phán ngạc nhiên: "Thế nó còn là cái gì khác nữa?" Thẩm phán lại chậm rãi xoa xoa môi trên. Sau đó ông nói: "Trong giây phút này, tôi chưa có ý định nói rõ ý kiến của mình." Anthony Marston xen vào: "Các ngài ngay đây, chúng ta còn quên mất một đầu mối, đó là việc ai đã mở cái đĩa này." "Đúng, chúng ta cần phải tìm cho ra." Sau đó, họ lại trở về phòng khách, tất cả mọi người đi theo. Giữa lúc đó, Roger bước vào với một ly brandy trên tay. Bà Brand đang cúi người xuống nhìn người bị ngất. Roger khéo léo chen vào gần chỗ hai người phụ nữ: "Nếu bà cho phép, con sẽ nói chuyện với vợ con. Này, Ethel, Ethel, không sao đâu, chẳng có chuyện gì cả. Mình có nghe thấy không? Tỉnh lại đi." Bà Roger thở hổn hển, rồi đôi mắt hé mở, ánh mắt kinh hoàng nhìn những khuôn mặt đang đứng xung quanh. Roger tiếp tục gọi: "Tỉnh lại đi, Ethel." Bác sĩ Armstrong cũng an ủi người phụ nữ: "Rồi sẽ tốt thôi bà Roger, bà chỉ bị hơi chóng mặt một chút thôi." Tôi đã bị ngất đi phải không thưa ngài?" "Đúng vậy." Tại vì cái giọng ấy, cái giọng thật là rùng rợn, như là lời tuyên án." Khuôn mặt bà xanh xám, trong con ngươi run rẩy, bác sĩ Armstrong vội nói: "Đưa brandy đi." Roger đặt cốc rượu lên bàn, và có ai đó đã chuyển cốc rượu đến cho bác sĩ Armstrong. Ông cầm cốc rượu cúi xuống người phụ nữ đang thở hổn hển: "Uống đi bà Roger." Người phụ nữ nặng nhọc nghẹn ngào uống hết. Chất cồn đã có tác dụng tốt, khuôn mặt bà nơm đã có sức sống. "Tôi cảm thấy khá hơn rồi. Chắc tôi bị say sẩm mặt mày chỉ vì cái giọng quỷ quái." Roger nói nhanh: "Tất nhiên là vậy rồi, chính tôi cũng bị choáng váng. Suýt nữa thì cái khay rớt khỏi tay tôi. Sự dối trá đáng nguyền rủa ấy gây ra tất cả. Tôi chỉ muốn biết..." Lời nói đứt quãng, chỉ nghe thấy một tiếng ho khan. Nhưng tiếng ho khan đó đã khiến Roger dừng giữa chừng câu nói. Thẩm phán Webray lạnh lùng nhìn Roger. Ông chính là người đã ho khan vừa rồi. Ông hỏi Roger: "Ai đã đặt cái đĩa đó lên máy?" "Không phải là ông sao Roger?" Roger kêu lên: "Tôi không biết đó là cái đĩa gì. Tôi xin thầy trước Đức Chúa Vĩnh Hằng, thưa ngài, tôi không biết. Nếu biết trước, tôi thầy sẽ không bao giờ đặt nó lên máy." Thẩm phán vẫn lạnh lùng, khô khan hỏi: "Có thể anh nói đúng, nhưng muốn cho tôi tin, anh phải giải thích rõ hơn đi Roger." Người phục vụ lau mồ hôi trên mặt bằng khăn bụi xoa. Sau đó bác ta khẳng định: "Tôi làm việc này theo chỉ thị, thưa ngài." "Chỉ thị của ai?" "Của ông Owen." "Chúng ta cần phải làm cho rõ ràng việc này. Nói một cách khác, chỉ thị của ông Owen thế nào?" "Theo chỉ thị đó, tôi phải đặt cái đĩa này lên máy quay đĩa. Đĩa thì tôi tìm ở trong ngăn kéo, và vợ tôi đã đặt nó lên máy khi tôi mang cà phê vào phòng khách cho các quý ông quý bà." Một chuyện cổ tích rất thú vị." "Đó là sự thật thưa ngài. Tôi xin thề trước Đức Chúa rằng đó là sự thật. Tôi cũng không hiểu đĩa đó là đĩa gì, mà tôi cũng không thể linh cảm trước được việc này. Trên đĩa có một chữ viết, vì vậy tôi tin rằng đĩa đó là đĩa nhạc. Wolfrey nhìn Lâm Bác hỏi, có đúng là trên đĩa có chữ gì hay không? Lâm Bác gật đầu, bỗng nhiên anh bật cười, hàm răng trắng xóa và nhọn, anh nói, đúng là trên đĩa có một dòng chữ thường ngày, chỉ có một dòng chữ, bài hát thiên nga. Tướng MacArthur bất ngờ kêu lên, nhưng tất cả việc này thật không thể hình dung nổi, không thể hình dung được. Nhất là những lời buộc tội chúng ta, cần phải làm gì bây giờ? Cái ông Owen ấy dù là ai thì cũng có những cư xử rất là... Emily Brand cắt ngang bằng một giọng lạnh sắc. Đó chính là điều cơ bản. Owen là ai? Bây giờ đến lượt thẩm phán ngắt lời. Ông hỏi theo giọng bề trên. Đó là bệnh nghề nghiệp mà ông đã bị nhiễm sau một thời gian dài làm công việc của tòa án. Ông nói, cần phải làm chính xác. Chúng ta cần phải kiểm tra cặn kẽ từng khâu một. Nhưng tôi quyết định trước hết phải mang vợ Roger đi nằm nghỉ đã. Roger, anh đi đi, rồi quay trở lại đây ngay. Dạ vâng thưa ngài. Để tôi giúp cho. Bác sĩ Armstrong nói. Bà Roger được hai người đàn ông dựng lên rồi đưa về phòng. Khi họ đã đi khuất, Anthony Marston nói, tôi không biết các ngài có cảm thấy cần không, chứ tôi rất thèm uống một cốc rượu đây. Tôi cũng vậy. Lâm Bác đồng tình. Vậy thì để tôi đi tìm đồ uống nha. Anthony nói rồi anh đi ra khỏi phòng. Một vài phút sau anh quay trở lại. Đã có một khay các chai rượu, chai nước để sẵn, chỉ cần bê vào đây thôi là xong. Anh ta thận trọng đặt khay lên bàn. Vài phút tiếp theo họ lần lượt đến lấy cốc rồi tự rót thứ đồ uống mà mình thích. Tướng MacArthur uống một cốc whisky mạnh, thẩm phán cũng chọn whisky, còn phần đông lại chọn một cốc nước hoa quả mát. Chỉ có Emily Brand lại yêu cầu một cốc nước lọc. Bác sĩ Armstrong quay trở lại phòng, ông nói, không có gì nguy hiểm cả, tôi đã cho bà ta uống thuốc an thần. Cái gì thế này, đồ uống hả? Cho tôi một nửa cốc. Cái đàn ông uống thêm một lượt nữa. Một vài phút sau, Roger cũng quay trở lại. Thẩm phán Wolfrey bắt đầu đóng vai trò chánh án. Bỗng chốc căn phòng trở thành nơi điều tra xét hỏi. Thẩm phán nói, nào Roger, chúng ta cần phải kiểm tra lại toàn bộ việc này. Ai là ngài Owen? Roger mở to đôi mắt. Hòn đảo này là của ông ta thưa ngài. Ta biết, nhưng ta cần hỏi là anh biết gì về chính bản thân ông ta kìa. Roger lắc đầu. Tôi không thể nói được điều này thưa ngài. Tôi chưa hề thấy ông ta lần nào. Mọi người trong phòng rụt rịch chuyển động. Tướng MacArthur lên tiếng, chưa bao giờ thấy ông chủ. Theo anh thì tôi phải hiểu điều này như thế nào đi? Cách đây một tuần chúng tôi chưa hề đến đây. Tôi và vợ tôi, họ thuê chúng tôi qua thư của hãng giới thiệu người làm. Tên hãng là Regina of Plymouth. Lorey gật đầu đồng ý. Đúng là hãng này đã có từ lâu. Bức thư đó anh vẫn còn giữ chứ? Bức thư nhận vào làm à? À không còn thưa ngài, tôi đã ném nó đi rồi. Thôi được, kể tiếp đi. Vậy là vợ chồng anh đến đây qua thư giới thiệu. Đúng vậy thưa ngài, họ viết rất chính xác khi nào thì vợ chồng tôi phải đến đây, và chúng tôi đã đến. Ở đây mọi việc đều có nề nếp, sắp xếp chu toàn hết rồi. Thực phẩm nhiều và mọi thứ ở đây đều rất đẹp. Chúng tôi chỉ phải phủi bụi quét dọn mà thôi. Còn sao đó? Chẳng có gì đặc biệt thưa ngài. Chúng tôi lại nhận được chỉ thị, cũng lại là qua thư từ, rằng cần phải sửa soạn các căn phòng bởi khách khứa sắp đến. Sau đó hôm qua tôi lại nhận được một lá thư từ ngài Owen qua bưu điện. Ngài ấy viết rằng ngài và vợ phải có việc giữa chừng nên sẽ ra đảo muộn. Chúng tôi cần phải làm những việc như là chúng tôi đã làm, và rồi sau bữa ăn tối, trong lúc mang cà phê lên cho quý khách thì phải đặt cái đĩa nhạc lên máy cho khách nghe. Thẩm phán soi mói hỏi, bức thư ấy anh ấy còn giữ chứ? Dạ con, bức thư còn giữ đây. Anh ta lấy bức thư từ trong túi áo ra đưa cho thẩm phán. Ông cầm lấy. Dây viết thư của khách sạn Rich. Thư thì được đánh máy. Lore tiến nhanh lại gần thẩm phán và hỏi, thưa ngài, cho phép tôi nhìn qua chứ? Anh ta tiếp bức thư từ tay thẩm phán và đọc nhanh rồi lẩm bẩm, nhãn hiệu Dương Miện hoàn toàn mới, không một chữ cái nào viết lỗi. Giấy của văn phòng, hầu như tất cả các văn phòng đều sử dụng giấy này. Không thể điều tra được gì qua bức thư này. Có thể là trên tờ giấy còn để lại dấu tay, nhưng tôi cũng không tin là có. Wolfrey bỗng nhiên nhìn anh dễ quan tâm. Anthony Marston đứng sau lưng Lorey, và anh ta cũng tò mò xem bức thư qua vai Lorey. Anh ta nói, cái tên này cũng thật là kỳ lạ, có đúng không? Ulrich Norman Owen. Cái tên có thể đọc được liền một mạch. Ulrich Norman Owen. Thẩm phán bỗng giật mình chút ít. Cảm ơn Marston, đó là một phát hiện thú vị và gợi cho chúng ta nhiều điều cần phải chú ý. Ông nhìn khắp lượt mọi người rồi bất ngờ giương cái cổ ngắn như là cổ rùa ra và nổi giận nói: Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta hãy nói lên những điều mà mọi người biết. Theo tôi sẽ dễ hiểu hơn nếu mọi người nói rõ ai biết gì về chủ ngôi nhà này. Tất cả chúng ta đều đến do chủ nhà mời. Tôi nghĩ là có thể lần ra đầu mối nếu tất cả đều nói diễn biến việc của mình. Sau một phút yên lặng, Emily Brand lên tiếng giọng quả quyết. Có điều gì đó rất kỳ lạ trong việc này. Tôi có nhận được một bức thư, nhưng chữ ký không thể đọc nổi. Tôi đoán đó là thư do một người phụ nữ viết. Người phụ nữ này đã từng đi nghỉ với tôi 2-3 năm về trước. Tôi luận ra chữ ký đó là Osden hay là Oliver gì đấy. Thực tế thì tôi cũng có quen bà Oliver và một cô gái tên là Osden. Còn có một điều chắc chắn là tôi chưa bao giờ gặp và quen biết, kết bạn với ai có cái tên là Owen. Bức thư của bà còn giữ đấy chứ bà Brent? Vâng, tôi để trên phòng để tôi lấy xuống. Bà đi ra và chỉ vài phút sau, bà quay trở lại với bức thư trong tay. Thẩm phán chăm chú đọc. Tôi đã bắt đầu hiểu rồi đây. Vậy còn cô Vera Clayton? Vera đưa ra giấy thu nhận cô và làm thư ký. Còn Marston thì sao? Tôi nhận được một bức điện báo. Một bạn thân của tôi tên là Bashir Buckley. Tôi rất ngạc nhiên vì theo tôi biết thì ông bạn già của tôi đang ở Na Uy kìa mà. Thế mà trong bức điện lại báo tôi đến đây nè. Thẩm phán gật gù rồi hỏi tiếp. Còn anh, bác sĩ Armstrong? Họ mời tôi đến chữa bệnh cho họ. Tôi hiểu rồi. Trước đây, ông không quen với gia đình này chứ? Không. Trong bức thư của họ có nhắc đến tên một đồng nghiệp của tôi. Điều đó gợi cho tôi một suy nghĩ đấy. Và tôi nghĩ rằng cái người đồng nghiệp ấy của ông không thể lại hỏi được phải không? Điều này tôi biết nói thế nào vậy? Thực tế là đúng, tôi không thể hỏi được. Lơ mắt lạnh lùng, nghi ngờ nhìn Lorraine. Bất ngờ anh nói xen vào. Mọi người chú ý tới điều này. Thẩm phán giơ tay lên cắt ngang. Chờ một chút. Nhưng mà tôi muốn phải có thư tự, ông Lepard. Bây giờ chúng ta đang tìm ra nguyên nhân dẫn dắt chúng ta tập trung lại đây trong buổi tối hôm nay. Nào, tiếp tục. Tướng MacArthur. Tướng MacArthur vuốt ria lắp bắp. Tôi nhận được một bức thư từ một chàng trai có tên là Owen. Cậu ta nhắc đến tên một vài bạn chiến hữu của tôi và nói họ cũng ở đây. Cậu ta hy vọng rằng tôi sẽ không giận nếu cậu ta mạn phép mời tôi đến cùng. Rất tiếc là bức thư đó tôi không còn giữ nữa. Được rồi, bây giờ đến Lombard. Đó, Lombard nóng bừng bừng. Anh không biết có nên nói rõ sự thật hay không. Rồi anh quyết định nói. Trường hợp của tôi cũng vậy. Họ mời tôi đến. Trong thư có nhắc đến tên một vài người bạn chung của chúng tôi. Tôi tin vào điều đó. Lá thư thì tôi đã xé mất. Thẩm phán Woodbury bây giờ mới hướng sự chú ý vào Flory. Ngón tay trỏ của ông lại vuốt ve môi trên. Ông lịch sự nói: Nào, bây giờ thì đến việc khó chịu đây. Trong cái đĩa kia có nhắc đến tên tất cả mọi người trong bản kết tội chúng ta. Ai nấy trong chúng ta đều có tên vì vô tội. Chỉ có một chi tiết bất ngờ là trong đó có một cái tên là William Henry Flory, mà chúng ta đều biết giữa chúng ta không ai giới thiệu cái tên Flory cả. Vậy thì cái tên ngài Davis đó phải chăng là tên giả? Ngài nghĩ thế nào về việc này hả ngài Davis? Blurry câu có trả lời. Các ngài ngạc nhiên cũng phải. Tôi cho rằng thông minh nhất là tôi nên thú nhận. Tên của tôi không phải là Davis. Vậy đúng tên của anh là William Henry Blurry? Đúng vậy. Tôi muốn nói thêm điều này. Lâm bác nói. Ngài Blore không những chỉ đóng vai ngài Davis, mà tôi còn nhận ra là trong buổi tối hôm nay ngài đã nói dối rất là tài tình. Ngài tự nhận đã ở Nam Phi, nhưng tôi lại biết quá rõ về Nam Phi. Tôi xin thề với tuổi thanh niên của tôi rằng ngài chưa bao giờ đến Nam Phi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Blore. Tất cả ánh mắt đều tỏ vẻ giận dữ, nghi ngờ. Anthony Marston còn bước thêm một bước cho gần Blore. Hai bàn tay anh nắm lại. Nào, có phải là ngài định lừa đảo không? Giải thích cho rõ đi. Tôi xin các ngài hiểu cho, tôi là thám tử. Hiện tại văn phòng thám tử của tôi ở Plymouth. Họ đặt tôi làm việc này đi. Ai đặt việc cho ngài? Có một khách hàng tên là Owen. Người ta hẹn trả cho tôi một số tiền khá lớn, một tấm séc kèm theo những điều kiện. Họ viết rất chính xác rằng họ muốn gì, rằng tôi phải đến đây và tôi phải đóng vai như tôi cũng là một người khách. Tôi còn nhận được tên giả của mình. Và như vậy tôi phải qua mắt các vị. Anh đến đây vì việc gì? Tôi cần phải bảo vệ đồ nữ trang của bà Owen. Bà Owen là của khỉ, bây giờ tôi không còn tin cái tên này nữa rồi. Thẩm phán lại xoa ngón tay trỏ lên môi và nói suy luận của mình. Tôi tin rằng chúng ta đã tìm đúng hướng. Ulrich Norman Owen. Trong bức thư gửi bà Emily Brand, tên viết không thể đọc nổi, nhưng cái tên thánh thì lại đọc được rõ. Una Nancy. Tất cả chúng ta đều thấy, chữ cái bắt đầu đều giống nhau. Ulrich Norman Owen. Una Nancy Owen. Tất cả đều có những chữ viết tắt là UN Owen. Như vậy, nếu chúng ta ghép các chữ cái ấy vào với nhau, thì có nghĩa là unknown, người vô danh. Vera kêu to. Nhưng mà đó là một sự thật, không thể tin được, họ điên rồi hay sao? Thẩm phán lặng lẽ gật đầu. Đúng vậy. Tôi cũng không loại trừ khả năng có một người điên mà chúng ta tới đây. Một kẻ điên nguy hiểm. Và nó có thể đưa chúng ta tới chỗ chết người đấy. Một phút im lặng, một sự yên lặng bối rối, bàng hoàng. Sau đó thẩm phán mới nói nhỏ nhưng rõ ràng và dễ hiểu. Thôi, tôi phải tiếp tục kiểm tra lại từng đoạn tiếp theo. Trước tiên là tôi muốn chứng minh trường hợp của mình. Bức thư này là do một người quen cũ của tôi viết, là phu nhân Constance Cummington. Đã nhiều năm nay tôi không gặp lại bà ta, bà ấy đi phương Đông. Nhưng bức thư này lại viết rất úp mở, rối tinh theo đúng kiểu viết của bà ấy. Trong thư, bà ấy thúc giục tôi hãy đến đây và đề cập đến ông bà chủ đảo với mấy ý mơ hồ. Như vậy có thể thấy phương pháp để gọi tôi đến đây cũng giống như các bạn. Vì thế tôi muốn nhắc lại, trong tất cả các trường hợp ở đây đều chứng tỏ một điều. Cái người nào đó đã lừa chúng ta đến đây cũng đã bỏ công tìm hiểu cuộc đời riêng của chúng ta. Và rõ ràng là người đó rất am hiểu chúng ta. Dù ông ta là ai, thì ông ta cũng đã biết phu nhân Constance là người quen cũ của tôi. Thậm chí còn biết kiểu hành văn của bà ta nữa. Ông ta cũng đã biết về đồng nghiệp của bác sĩ Armstrong, biết đồng nghiệp ấy đang ở tận đâu. Ông ta cũng đã biết rằng 2 năm trước đây bà Brand đi nghỉ ở đâu và gặp gỡ với ai. Ông ta cũng biết về bạn bè chiến hữu cũ của tướng MacArthur. Như vậy là ông ta biết rất nhiều về chúng ta. Và ngay cả bản luận tội đọc tên kia cũng rất cụ thể. Tiếng ồn ào nổi lên, tướng MacArthur gầm lên. Cái đồ da rách, dối trai, đồ du khống. Vera kêu lên. Đúng là đồ mạt hẳn, thật là nhục nhã. Dối trá, du khống, chúng tôi không làm gì cả, chẳng ai làm gì nên tội cả. Tôi muốn biết mục đích của cái trò điên rồ đáng nguyền rủa này là gì, tôi sẽ cho nó biết tay. Thẩm phán Webray giơ tay lên, tiếng ồn ào dịu dần. Sau đó ông thận trọng chọn từ ngữ và nói tiếp. Tôi muốn biết thêm một chút. Cái người bạn không quen biết ấy của chúng ta đã kết tội rằng tôi giết Edward Seton. Tôi nhớ rất rõ về Seton vào tháng 6 năm 1930. Anh ta đã rơi vào tay tôi khi tôi đang thụ lý hồ sơ để xử án. Hắn ta đã giết một người phụ nữ già. Hắn đã hành động rất khéo léo và không để lại dấu vết. Vì thế chúng tôi đã tranh luận với nhau rất nhiều về bản luận tội của hắn. Buổi xử án cuối cùng, tôi đã đồng ý tuyên án tử hình. Hắn đã làm đơn kháng cáo với lý do là tôi đã làm lạc hướng của tòa. Người ta đã bác bỏ bản kháng cáo của hắn và giữ nguyên bản án sơ thẩm. Tôi đã tỏ rõ trước tất cả mọi người rằng trong vụ này lương tâm tôi hoàn toàn trong sạch. Tôi chỉ làm đúng theo nghĩa vụ của mình. Một khi tôi đã tuyên án tử hình ai, thì cũng có nghĩa là tôi phải chứng minh được rằng người đó là kẻ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Bây giờ bác sĩ Armstrong mới nhớ ra vụ Satan. Bản án tử hình của hắn đã gây ra một sự ngạc nhiên. Trong một cuộc thương lượng nào đó, ông đã gặp luật sư bào chữa Matthew. Luật sư nói giọng đầy tin tưởng. Không cần phải tranh cãi làm gì, xem tòa sẽ quyết định ra sao, chắc chắn là Satan sẽ trắng án. Thế nhưng sau đó bản án vẫn được thi hành, thì ông ta lại nghe thấy những lời giải thích như sau. Thẩm phán rất có thành kiến với bị cáo. Ông ta đã cố tình chi phối tòa và nói thẳng ra rằng chỉ có xử tử. Tuy nhiên mọi việc đều thi hành đúng luật. Ông thẩm phán già đã biết cách xử lý theo đúng ý riêng của mình, và ông ta có linh cảm gì đó nên rất căm ghét kẻ phạm tội. Tất cả mọi việc trên lướt qua trong óc bác sĩ. Một câu hỏi theo bản năng đã bật ra mồm trước khi được suy nghĩ thông minh, chín chắn. Ngài thẩm phán có quen Satan không? Tôi thấy ngài có vẻ như là quen biết anh ta trước khi mở phiên tòa xét xử. Bác sĩ hỏi và bắt gặp một đôi mắt lim dim, ánh mắt ngơ ngác của thẩm phán nhìn ông. Thẩm phán nói với giọng mát mẻ. Trước khi xử án, tôi không hề biết có Satan nào trên cái thế giới này. Bác sĩ Armstrong nghĩ thầm. Vậy thì thằng đó đã nói dối. Mình biết mà, nó đã nói dối. Vera Clayton cất giọng run rẩy nói, Tôi muốn thổ lộ về chuyện đứa trẻ con. Tên của nó là Cyril Hamilton. Tôi là cô gia sư dạy nó. Nó đã bị cấm không được bơi xa. Thế rồi có một lần lợi dụng lúc tôi không để ý, nó bơi ra xa bờ. Tôi bơi dội theo ra, nhưng tôi không thể đến kịp. Thật kinh khủng. Nhưng đó không phải là lỗi của tôi. Người ta đã kiểm tra cái chết của cháu bé, và ngay cả mẹ cậu bé cũng đã cư xử rất tốt. Chị ấy cho là tôi không có lỗi. Thế thì vì sao lại phải, sao lại kết tội tôi kinh khủng như vậy? Đó không phải là một việc làm đáng kính trọng. Nó không trong sạch. Tiếng nói trở nên thất thanh, và cô bưng mặt khóc lóc nức nở. Tương mắt Arthur cũng nhún vai rồi nói, thôi bà, cô em thân mến, tất nhiên đó là những lời kết luận không đúng sự thật. Đứa nào nghĩ ra cái trò này thật là điên rồi. Một sự quá khích, một việc làm quá mức. Ông đứng thẳng người lên theo kiểu lính, rồi bắt đầu nói thận trọng hơn. Nói trắng ra, thông minh nhất là chúng ta nên coi cái việc đó không là gì cả. Còn về phần tôi có thể nói rằng không có sự việc như vậy. Sự thật đâu có thể, bởi vì chàng trai trẻ Arthur Richmond, chàng ta là sĩ quan tùy tùng phục vụ dưới quyền tôi. Tôi đã cử anh ta đi trinh sát, rồi anh ta hy sinh. Trong chiến tranh, việc đó rất hay xảy ra. Tôi cần phải nói rằng tôi rất tức giận vì việc này mà người ta lại dính dáng đến vợ tôi. Giờ tôi là một người phụ nữ chung thủy nhất trên thế giới này, một người có đức hạnh tuyệt vời. Viên tướng Martha ngồi xuống, bàn tay run rẩy vuốt rìa mép. Mọi người sôi sục muốn tiếp lời. Lombard nói, ánh mắt vẻ cười cợt nhạo báng, những lời nói đó cũng có phần đúng chứ. Chuyện xảy ra như thế nào? Marston hỏi. Người ta luận tội như vậy là thật đây. Tôi đã bỏ mặc những người lính trong lúc nguy khốn. Tôi muốn sống. Chúng tôi đã bị lạc trong rừng rậm. Thế là tôi và một vài bạn thân đã cưỡng tất cả lương thực ít ỏi và chúng tôi chuồn thôi. Tướng MacArthur nghiêm túc nói, anh bỏ mặc những con người để họ phải chết đói. Cái vấn đề không phải ở chỗ đó. Đó không phải là những con người đàng hoàng quyền quý, mà ở con người ta điều quý nhất là đấu tranh với cái chết để mà sống còn. Giả lại, đó là những người bản xứ, mà họ thì không phải là những con người như chúng ta, những người châu Âu. Vera thì cầm lên lòng bàn tay, cô nhìn Lâm Bắc và thốt lên, anh đã bỏ mặc họ chết ư? Đúng, tôi đã để họ chết. Lâm Bắc trả lời, đôi mắt tươi cười của anh gặp ánh mắt ghê tởm của cô gái. Anthony Marston lúng túng nói, từ bấy giờ tôi cứ dở cái đầu ra vì nghi ngờ xem ai là John và Lucy Combe. Hình như đó là tên hai đứa trẻ con mà tôi đã chẹt phải ở gần Cambridge. Đúng là một chuyện rủi ro đáng nguyền rủa. Thẩm phán Warray hỏi soi mói, điều rủi ro ấy là dành cho ai? Thì tôi nghĩ là dành cho tôi chứ ai nữa. Nhưng mà tất nhiên họ nói cũng có lý thường ngày. Tụi trẻ kia cũng thật hẩm hiu. Tất nhiên là chuyện này sẽ ra ngoài ý muốn của con người. Chúng nó chạy dục ra từ chỗ ngoặt mà tôi không thấy. Mất một năm họ mới làm chứng nổi cho tôi. Mà quả thật lúc đó sẽ là quá nhanh. Bác sĩ Armstrong nói xen vào, nguyên nhân tại phóng nhanh quá, đó là nguyên nhân. Nhưng loại thanh niên như anh bây giờ chỉ làm loạn thêm xã hội thôi. Tại vì ở nước Anh chúng ta không có luật quy định cho chạy tốc độ lớn trên xa lộ. Tất nhiên không thể hy vọng vào chuyện tương lai rồi. Anh ta do dự nhìn xung quanh, xem cốc rượu của mình ở đâu. Sau đó đến rót một cốc whisky có pha soda để uống. Anh ta còn nói thêm một câu, trong trường hợp đó không phải là lỗi tại tôi. Tai nạn giao thông mà. Roger liếm môi và bẻ bẻ tay từ nãy. Bây giờ mới nói giọng nhỏ nhẹ lễ phép, nếu được phép tôi cũng xin có vài lời thưa các ngài. Được Roger, cứ nói đi. Roger lại hắn giọng và lại một lần nữa liếm cặp môi khô. Tôi xin nói đến trường hợp của vợ chồng tôi mà người ta đã nhắc đến. Đó là bà Brady. Người ta đã kết tội chúng tôi không đúng sự thật. Từ ngày vợ chồng tôi đã ở bên bà Brady hôm bà ta chết, bà ta bị bệnh thường xuyên. Bà ta thuộc loại người ốm đau. Từ khi chúng tôi ở với bà ấy thì đã như vậy rồi. Đêm hôm đó có bão lớn, lúc đó đã là nửa đêm. Tình trạng của bà ấy rất xấu, điện thoại bị hỏng. Chúng tôi không thể nào gọi cho bác sĩ đến được. Tôi đành phải chạy bộ đi gọi bác sĩ. Nhưng khi trở về thì đã muộn. Chúng tôi đã cố gắng hết lòng với bà Brady thưa ngài. Chúng tôi đã tự nguyện phục vụ hầu hạ bà. Ai cũng có thể nói rõ điều này mà. Không ai kết tội chúng tôi trong việc này cả. Lâm Bắc trầm ngâm nhìn khuôn mặt méo sệt, đôi môi mấp máy và đôi mắt đầy vẻ sợ hãi. Trong đầu Lâm Bắc như hình dung thấy có tiếng cốc tách rơi xuống vỡ toan. Anh nghĩ nhưng không nói to lên, có đúng là thật thế không nhỉ? Lúc đó Blore lên tiếng, giọng nghe trịnh trọng, ép buộc và soi mói. Nhưng mà người chết có để lại tài sản cho vợ chồng bác chứ? Roger ưỡn người lên rắn rỏi nói: Bà Brady cũng chỉ để lại cho chúng tôi chút ít gọi là thù lao cho những người hầu trung thành, và chẳng lẽ chúng tôi lại không có quyền được nhận? Lombard nói: Này, thế còn ngài ra sao hả, Blurry? Chuyện gì với tôi cơ? Cái chuyện mà người ta buộc tội ngài mà. Blurry đỏ tía cả người lên. Anh nhắc tới nhân vật lên đó trong bản luận tội sao? Hắn là một tên cướp nhà băng tại London. Bọn hắn đang cướp nhà băng thương nghiệp. Thẩm phán Webray cứ quậy trên ghế. Tôi còn nhớ, mặc dù chuyện này chẳng dính dáng gì đến tôi đã nhớ ra hắn, người ta đã trị tội hắn dựa trên cơ sở những lời khai của ngài. Lúc đó là ngài điều tra viên trong sở cảnh sát đúng không? Đúng rồi. Lendor bị kết án tù chung thân và sau đó một năm đã chết tại Dartmoor. Hắn ta là một gã người gầy mảnh. Hắn đã phạm tội đến người gác đêm và sau việc này thì hắn đã lộ nguyên hình rồi. Tôi nghĩ ngài phải được khen thưởng vì sự khéo léo trong vụ này chứ. Người ta đã thăng chức cho tôi vì tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bất ngờ là bắt cười gian, anh nói: Chúng ta có thể thấy ở đây có những con người thông thạo nhiệm vụ của mình, tôn trọng pháp luật biết bao nhiêu, trừ có mỗi mình tôi. Ôi, thế còn bác sĩ, ngài có lỗi gì trong cái bản luận tội kia? Ngài mổ trộm hả? Emily Brand nhìn sang bác sĩ với vẻ căm ghét và cố ngồi tránh xa thêm một chút. Bác sĩ Armstrong rất biết tự chủ, ông vui vẻ lắc đầu. Tôi chưa thể hiểu nói chuyện gì. Khi mà cái tiếng đó cất lên tôi không hiểu gì cả. Cái tên bãi là gì nhỉ? Klee hay Close? Tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa. Lẽ nào tôi lại có một nữ bệnh nhân như vậy? Và vì cái chết của bất cứ bệnh nhân nào tôi cũng phải chịu trách nhiệm ư? Đối với tôi mọi việc rất rõ ràng. Tôi được kính trọng. Có thể chuyện đã lâu lắm, có thể là một ca mổ nào đấy, nhưng cũng có nhiều bệnh nhân được mang đến trong tình trạng đã quá muộn. Sau đó, nếu như người bệnh chết thì luôn luôn người ta tin rằng đó là do lỗi của người mổ hay sao? Ông thở dài, nhưng trong bụng ông thầm nghĩ: mình đã say rượu, đó là sự thật. Say rượu và mình lại cầm dao mổ, thần kinh mình căng thẳng, tay mình run rẩy. Như vậy thì mình đã giết bà ta, bà già bất hạnh đó. Bà ta sẽ không chết nếu như mình tỉnh táo. May mắn cho mình rằng việc chuyên môn được giữ bí mật. Tất nhiên là y tá biết tất cả, nhưng họ phải im miệng. Lạy Chúa, mình được một phen giật mình phải bình tĩnh lại. Nhưng mà ai biết được việc này sau ngần ấy năm chứ? Không khí trong phòng lại im lặng. Tất cả mọi người đều liếc trộm, soi mói nhìn bà Emily Brand. Một vài phút trôi qua để bà Emily đủ cảm thấy rằng mọi người đang đợi bà vào bạch tâm tư. Bà nhướng đôi lông mày trên dần trắng thấp, rồi bà nói: Các vị chờ tôi nói cái gì có đúng không? Tôi không có điều gì để nói cả. Không có gì cần nói sao thưa bà Brent? Không có gì cả. Rồi bà mím chặt môi lại. Thẩm phán vuốt mặt, sau đó ông dịu dàng hỏi: Thế bà không mong muốn thanh minh cho chính mình hay sao? Bà Brent giận dữ nói: Tôi chẳng có gì cần phải thanh minh cả. Tôi luôn làm theo sự dị dẫn của lương tâm. Tôi chưa hề làm việc gì để phải tự quở trách mình. Mọi người trong phòng đều cảm thấy chưa đủ, nhưng Emily Brent không thuộc hạng người bị ý kiến của người khác chi phối. Bà ngồi xuống với vẻ không hề bị lay chuyển. Thẩm phán hắng giọng một vài lần, sau đó nói: Thế thì chúng ta kết thúc sự kiểm tra xem xét ở đây. Nào Roger, trên đảo này ngoài vợ chồng anh ra còn ai nữa không? Không còn ai thưa anh. Không còn ai hết. Chắc chắn vậy không? Tôi chắc chắn thưa ngài. Tôi thấy có cái gì đó không được ổn. Với mục đích gì mà người ta tụ tập chúng ta lại trên đảo này với những người chủ nhà không quen biết? Theo ý tôi, có vấn đề liên quan trực tiếp ở đấy. Dù là ai làm thế đi chăng nữa thì cũng chứng tỏ đó không phải là người minh mẫn tỉnh táo có đầu óc bình thường. Có thể chúng ta đang ở trong tình thế nguy hiểm. Tôi nghĩ rằng thông minh nhất, hợp lý nhất là chúng ta hãy rời bỏ đảo này. Tôi gợi ý cho các vị rằng ngay đêm hôm nay chúng ta phải rời khỏi đây. Xin lỗi ngài, nhưng mà trên đảo này không có thuyền. Không có lấy một chiếc thuyền nào sao? Không có thưa ngài. Vậy làm thế nào để tới được đất liền? Fred Narakos sáng nào cũng đến đảo thưa ngài. Anh ta sẽ mang đến đây bánh mì sữa và thư từ, báo chí và lấy đi những yêu cầu của mọi người trên đảo. Vậy thì tôi nghĩ rằng thông minh nhất, nếu sáng ngày mai chúng ta sẽ rời đây đi, khi mà Narakos đến đảo với thuyền của anh ấy. Tất cả đều đồng thanh đồng ý. Chỉ có một ý kiến khác, đó là Anthony Marston. Anh ta hỏi: Vì sao chúng ta không chơi thể thao chút ít? Cần phải lùng sục cho ra điều bí ẩn trước khi rời khỏi đây chứ. Tất cả chúng ta đều coi đây như là một cuốn tiểu thuyết trinh thám. nên một cách khác chúng ta sẽ được hồi hộp mà. Từ thuở nhỏ tôi đã chẳng chờ mong gì được hồi hộp như là anh mơ ước đâu, anh Marston. Anthony cười láo lĩnh. Đúng là sự hiểu biết về luật pháp của tôi còn quá ít ỏi. Hãy dành cho tôi chút vinh quang trong việc điều tra tìm ra thủ phạm chứ. Chúng ta uống nào. Anh ta cầm cốc lên, nốc cạn một hơi. Rồi quá nhanh, anh ta bắt đầu nghẹt thở, không thở được. Khuôn mặt anh ta méo mó, tay xám trở lại. Anh thở hổn hển một cách khó nhọc. Sau đó, anh trượt từ trên ghế xuống đất và chiếc cốc tuột khỏi tay anh.